Chương 3358 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến. Cung vớt bi liêu không muốn lại nữa câu phí lời, hiện tại đại các chủ liền muốn làm một việc, vậy thì là chiến, luyện khí cuộc chiến, đem mình lửa giận trong lòng dùng chiến để phát tiết đi ra, để những này người biết cái gì là thiên cơ các. Thiên tộc trưởng lão hai mắt một nanh, lời nói trở nên âm u lên, nói, ê đại các chủ, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, ngươi tốt nhất suy nghĩ thêm một chút. Nếu như thiên cơ các có thể quy thuận liền càng tốt hơn, cứ như vậy, thiên tộc thì có thêm một con chó, muốn làm sao sai khiến cũng có thể, hơn nữa, chuyện này đối với thiên tộc uy vọng cũng có càng to lớn hơn tăng lên, bất quá, đại các chủ cũng không có muốn cân nhắc ý tứ, hiện tại tế ngày cũng quá, trong lòng tín ngưỡng cũng bị làm bẩn, sư đệ trọng thương, hắn hiện tại liền muốn điên cuồng chiến một hồi, không chỉ có là hắn, hắn phía sau luyện khí trưởng lão cũng đều là giống nhau, từng cái căm phẫn sục sôi, hận không thể lập tức tiến vào tỷ thí. Hừ. Thiên tộc trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng, "Ê được, nếu đại các chủ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì thông qua luyện khí tỷ thí đến quyết định vận mệnh của các ngươi đi." Huyền đế nói rồi. "Nếu như thiên cơ các luyện chế không nhượng lại chúng ta thiên tộc tính phục thần binh, ngay cả chúng ta thiên tộc luyện khí trình độ đều không đạt tới, này thiên cơ các cũng không có tồn tại cần phải." Tiếng nói vừa dứt, thiên tộc thị vệ vũ khí trong tay tầng tầng chấn động. "Uống." Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, bọn họ trường thương trong tay lập tức lại như là nở hoa như thế, mũi thương trên nhiều mở ra cánh hoa, hiện trường mọi người đồng loạt sắc mặt ám biến. Diệt cảnh thương. Tuyệt diệt không gian thần khí. Lại là diệt cảnh thương. Thiên tộc quả nhiên là đến hủy diệt thiên cơ các. Lần này thiên cơ các khó làm rồi. Diệt cảnh thương, tên như ý nghĩa, nó có thể hủy diệt bí cảnh thần khí một cái coi như đầy đủ 18 thanh. Thiên cơ các loại này bí cảnh căn bản không chịu nổi 18 thanh diệt cảnh thương sức mạnh. Mấu chốt nhất chính là, này 18 thanh diệt cảnh thương đều là do thiên cơ thần tượng thân thủ chế tạo, cũng là hắn chế tạo cho huyền đế vũ khí, không nghĩ tới lại mang tới nơi này, dùng ở trên người chính mình, toàn trường tất cả xôn xao, đại các chủ mi tâm căng thẳng, chỗ tối, Phục Vân Sang vội vã trở về, nói, thiên tộc đây là muốn cầm toàn bộ thiên cơ các phá hủy à, không phải giết mấy người liền xong việc, liền diệt cảnh thương đều mang đến. Ta xem chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi đi. Lần này là thiên tộc là hạ quyết tâm đến, không nghi ngờ chút nào, hắn là muốn cho thiên cơ các vạn kiếp bất phục, tuyệt đối sẽ không lại để thiên cơ các tồn tại hạ đi, nếu như đợi ở chỗ này nữa, khủng sợ bọn họ cũng sẽ như thế chết ở chỗ này, diệt lão nặng nề nói, cái chỗ này là không thể ở lâu, một cái diệt cảnh thương còn nói được, thế nhưng một lần 18 thanh, e là cho dù thiên cơ thần tượng xuất quan cũng không ngăn được. Kiếm lão cũng thở dài nói, ai có thể nghĩ tới thiên cơ thần tượng mình chế tạo diệt cảnh thương lại dùng ở trên người mình đây? Tiểu Bạch nói, người ta không muốn đi. Băng Hỏa nói tiếp, người ta cũng không muốn đi. Kiếm Phong nói, người thiên cơ các nếu như không còn, chúng ta có thể trốn đi đâu vậy chứ? Thiên tộc nắm giữ loại này hủy diệt bí cảnh thần khí, chúng ta trốn tới chỗ nào đều là một cái chết. Không bằng một trận chiến. Đường Long nặng nề một tiếng, nói, ê chiến. Huyết Nguyệt Nữ Vương cũng là nhàn nhạt nói, ê chiến. Lam Mị nói, ê chiến. Tô Tố nói, ê ta cũng phải chiến, thiên tộc quá bắt nạt người. Đàm Đại Pháo nói, ê chết thì chết, lão tử coi như chết cũng muốn kéo một cái thiên tộc người chịu tội thay. Trong lúc nhất thời, chiến ý tăng vọt, bọn họ đã không muốn chạy trốn, cũng không muốn lại trốn ở đó, bị người đuổi giết một năm, né một năm, kiểu sinh hoạt này thật sự rất chán, cùng với sống tạm xuống. Không bằng sảng khoái một lần, kiếm lão nhìn bọn họ từng cái, nắm đấm cũng là đột nhiên nắm chặt, nói, ê được, vậy thì chiến. Khà khà, ê diệt lão cũng là một bộ không thèm đến xỉa nụ cười, Phục Vân Sang nói, ê nếu như vậy, vậy ta cũng đi chuẩn bị một chút. Nhìn dáng dấp đại các chủ đã làm ra lựa chọn. Khà khà, ê y lớn tuổi một điểm, thế nhưng vẫn còn có chút nhiệt huyết phương mới vừa mà. Tiêu Diêu Hùng cười nhạt, nói, y vẫn tính có chút cốt khí. Như vậy mới phải chơi mà. Thiên tộc, y. Khà khà, ê Mộ Dung Hùng bóng người hơi lóe lên, biến mất ở trong hư không, ngược lại, một trong nháy mắt rơi vào Lý Nguyên Bá phía sau, ê Nguyên Bá huynh đệ, thế nào rồi? Tìm tới lão đại ngươi, ta cháu ngoại trai sao? Lý Nguyên Bá nghiêng đầu liếc mắt nhìn Mộ Dung Hùng, lắc đầu một cái, nói, ê không có lão đại bóng người, hẳn là không có chạy tới. Mộ Dung Hùng nói, ê sẽ không là thật bị hố đen cho nuốt chứ? Lý Nguyên Bá kiên định nói, ngươi yên tâm, Trên đời này bất luận người nào chết rồi đều không kỳ quái, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chết, hắn nhưng là lão đại của ta, ta Lý Nguyên Bá lão đại. Hắn xưa nay chưa từng hoài nghi, hắn vẫn luôn tin tưởng Long Phi còn sống sót, chỉ là, còn chưa có xuất hiện mà thôi. Mộ Dung Hùng cười nói, kẻ ta cũng tin tưởng ta cái kia cháu ngoại trai, tuy rằng ta chưa từng gặp hắn, thế nhưng ta chính là cảm giác hắn có thể phiên thiên, khà khà, hệ thiên cơ các bên này đã làm ra lựa chọn. E sợ muốn cùng thiên tộc cứng mới vừa, ngươi có ý kiến gì? Này hai cái viễn cổ giới ma nhân là đẳng cấp nào? Mộ Dung Hùng lo lắng nhất chính là này hai cái ma nhân, từ xuất hiện đến hiện tại đều không có phát sinh một chút xíu âm thanh, tỉnh lạ kỳ này cùng ma nhân tính cách hoàn toàn không hợp hoặc là không phải ma nhân, nếu như là ma nhân, vậy này hai vị ma nhân thực lực liền cao đáng sợ. Lý Nguyên Bá cũng lắc lắc đầu nói, kẻ ta cũng nhìn không ra, bất quá hắn khí tức trên người cùng bình thường ma nhân không giống, hắn trên người nắm giữ viễn cổ giới truyền thừa sức mạnh. Dựa vào, y. Không phải nói ma nhân không thể thu được truyền thừa sức mạnh sao? Hai người này là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Hùng tròng mắt căng thẳng, hay lẽ nào là huyền đế này cẩu tặc? Hắn muốn làm gì à? Những kia tà ma thật vất vả bị phong ấn lại, hắn hiện tại cũng tốt từng cái thả ra, hắn muốn làm gì à? Muốn mở ra hư không chi động? Muốn để những kia tà ma lần thứ hai tàn sát viễn cổ giới cùng hồng mông giới? Mộ Dung Hùng nặng nề nói, Lý Nguyên Bá cũng là mi tâm căng thẳng, hắn cũng có chút lo lắng, nếu như hư không chi động lần thứ hai bị mở ra, vậy thế giới này e sợ lại sẽ rơi vào vô tận tàn sát ở trong, thiên địa tối tăm, tứ hải bát phương, máu chảy thành sông, càng khôn nghịch chuyển. Lý Nguyên Bá nội tâm nói thầm, rồi lão đại, ngươi đến tột cùng ở đâu? Thời gian thật sự không hơn nhiều. Mộ Dung Hùng nói, ngươi đối phó này ma nhân có mấy phần chắc chắn? Lý Nguyên Bá nói, y không biết, 5 năm mở đi. Mộ Dung Hùng lẩm bẩm một tiếng, ngươi có thể 5 năm mở, này mặt khác hai cái kim cương đối phó một cái hẳn là có thể chứ. Lý Nguyên Bá ánh mắt căng thẳng, nói, mặt khác hai cái kim cương. Là ai? Ai từ viễn cổ giới đi ra? Mộ Dung Hùng cười nói, kiếm lực kim cương, ngự linh kim cương. Lý Nguyên Bá trở nên hưng phấn, y áo nhã, thiên linh. Mộ Dung Hùng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, y hừm, bọn họ cũng trong bóng tối,